Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trang 165. A, da màu lục phụ nhân thôn dân bắt đầu phát ra thét chói tai, Arthur lẩm bẩm nói. Tiếp xúc nguyền rủa lúc sau, quái vật liền sẽ biến thành người thường, nếu là người thường. Như vậy liền sẽ cùng người thường giống nhau sinh lão bệnh tử. Bội Luân rời đi pha nội đặc đã là gần 30 năm trước sự tình, mà Lily bị lửa đốt chết đã là hơn 30 năm sự tình, này đó hiện giờ còn tồn tại bị nguyên rùa. Thôn dân, phần lớn ở năm đó thời điểm, đều là 20-30 tuổi trắng niên người, mặc dù là số tuổi chưa tới. Như thế thời gian dài không ăn không uống, đã tiêu hao bọn họ toàn bộ sinh mệnh lực. Kia này cùng ta đem bị nguyền rủa giả toàn bộ giết chết, phương án có cái gì khác nhau? Lị áo ở bên cạnh mở miệng nói, nguyền rủa tiếp xúc bọn họ không đều là muốn chết. Anva ở bên cạnh mỉm cười nói, chủ động động thủ đem bọn họ giết chết, cùng bọn họ bởi vì nguyền rủa giải trừ mà chết là không giống nhau nha. Lị áo vô ngữ, cũng không biết có cái gì không giống nhau. Bị người xa lạ như thế thản nhiên mà nghị luận chính mình sinh tử, rất nhiều thôn dân đều hỏng mất mà kêu to lên, ha ha ha ha ha. Màu da so người khác thâm rất nhiều tư tế lão nhân cười ha ha, các ngươi này đó ngốc tử. Các ngươi này đó ngốc tử, đều nói đây là Thánh Diệp ban cho chúng ta lễ vật. Các ngươi thế nhưng còn tưởng vứt bỏ Thánh Diệp ban vật. Phản bội Phan Nội Đạc, thấy được sao? Đây là phản bội Thánh Diệp, kết cục biến thành một đoàn hôi, ha ha ha ha ha ha. Lị áo mấy người ôm vòng ngực xem người này biểu diễn, tư tế cười to chưa đình. A, lại một cái chói tai, tiếng thét chói tai vang lên. Lị áo không kiên nhẫn mà khấu khấu lỗ tai. Ta trời ạ, bọn họ như thế nào như vậy ái kêu? Theo tiếng thét chói tai, nàng tầm mắt xem qua đi, lại phát hiện trên mặt đất lại nhiều mấy đoàn bụi bặm. Lị áo sửng sốt. Đây là Phan Nội Đặc thôn dân bên trong. Một cái thôn dân ngơ ngác mà nhìn về phía chính mình màu xanh lục, giống như quái vật giống nhau tay. Hắn lẩm bẩm nói, giải trừ nguyền rủa chính là chết sao? Chúng ta cũng xác thật đáng chết. Từ hôm nay trở đi, ta không hề có phải hay không Phan Nội Đặc thôn dân. Lại một đoàn da cốt rơi xuống. Chương 74 Phan Nội Đặc nguyền rủa kết thúc, tưởng giải thoát đều biến thành từng đoàn hôi, còn không muốn chết. Xoay người liền chạy, trong đó đại biểu tư tế. Tư tế lão nhân thấy tình thế không đúng, cất bước liền tưởng lưu. Bội Luân trường kiếm vừa ra, trực tiếp giá đến lão nhân trên cổ. Bội Luân nhếch miệng uy hiếp, ngươi chạy cái thử xem. Quên chính mình đau thương bất nhập, tư tế lão nhân bị dọa đến, hắn kinh hoàng thất thố nói, ta không chạy, ta không chạy. Bội Luân trường kiếm một lấy ra tới, vốn đang không phản ứng lại đây lục gia thôn dân lập tức thét chói tai xoay người liền chạy, bao gồm Robin ở bên trong. Robin theo hầu hạ dẫm bánh xe giống nhau, bay nhanh mà chui vào không biết cái nào tiểu đạo. Lị áo mấy người trong tầm nhìn, đảo mắt liền mất đi hắn bóng dáng. Lị áo, nha, như thế nào đều chạy a? Nhiều như vậy chạy trốn người. Dựa vào Lị áo, Arthur, mặc dù là hơn nữa Black, cũng chảo bất quá tới. Black yên lặng mà nhìn này nhóm người tứ tán mà chạy, hỏi, Arthur, kế tiếp chúng ta làm gì tính toán? Arthur nhíu mày tự hỏi lên, thay đổi nguyên rủa quy tắc tựa hồ được không? Nhưng tựa hồ thay đổi cái này quy tắc là yêu cầu bị nguyên rủa giả cam tâm tình nguyện mới có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận chính mình không phải Phan Nội Đặc thôn dân, mà chỉ cần thừa nhận chính mình không phải Phan Nội Đặc thôn dân, nguyên rủa giải trừ. Bị nguyền rủa người liền sẽ biến thành hôi hôi, giống như bị nguyền rủa giả cũng không nguyện ý biến thành một đoàn hôi. Lị áo chờ mặc dù là đưa bọn họ từng cái bắt lại, cũng lấy bọn họ không thể nề hạ. Anva lại không chuẩn Lị Áo trực tiếp động thủ, muốn Lị Áo nói. Này phương pháp cùng làm cho bọn họ chết hoàn toàn là một mã sự, không bằng chúng ta đem cái này tư tế bắt được nguyền rủa giả trước mặt, làm hắn dập đầu nhận tội. Lị Áo sờ sờ cằm, đưa ra một cái tân đề nghị. Arthur nghe vậy nhìn về phía Jimmy. Jimmy, người vừa mới nói, Lily ý chí chưa diệt. Đây là có ý tứ gì? À, ý chí chưa diệt. Thất thần Jimmy bị Arthur gọi hoàn hồn tới. Arthur, đúng vậy, liền ở vừa mới ngươi tìm kiếm đứt gãy cành tin tức thời điểm. Jimmy nghĩ nghĩ. Nói, các ngươi hẳn là biết, người linh hồn cùng ý chí là một người nhất bản chất đồ vật. Lị Áo. Ân, ta như thế nào không biết? Jimmy tiếp tục, nếu một người linh hồn cùng ý chí biến mất, tương đương với người này liền biến mất. Mà nếu nguyền rủa giả linh hồn cùng ý chí đã bị hủy diệt, như vậy nguyền rủa tự nhiên cũng sẽ hủy diệt. Nếu phan nội đặc nguyền rủa không có biến mất, như vậy làm nguyền rủa giả Lily, linh hồn của nàng cùng ý chí tự nhiên là không có biến mất, hoặc là nói không có hoàn toàn biến mất. Bội Luân ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, Jimmy, X cũng không thể nói nguyền rủa giả Lily còn sống, chỉ là nói nàng ý chí không có biến mất thôi. Kia ta cũng. Bội Luân dùng kiếm cầm tư tế, đôi mắt sáng lên mà nhìn về phía Lị Áo cùng Arthur. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lily tỷ. Arthur, chúng ta xác thật có thể đi thử xem. Lị Áo. Bội Luân, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi vừa mới thiếu chút nữa đem ngươi Lily tỷ thiêu sao? Bội Luân, X, phan nội đặc quảng trường nguyên rủa giả còn không có bớt giận, mọi người lại lần nữa đi vào phan nội đặc quảng trường, lần này so lần trước nhiều một cái. Là bị Bội Luân dùng kiếm bắt cóc lục ra tư tế, vừa thấy đến che kín cái khe phan nội đặc quảng trường. Tư tế liền bắt đầu mãnh liệt giãy giụa lên, ta bất quá đi. Ta bất quá đi, hắn không màng Bội Luân uy hiếp, liều mạng giãy giụa, mặc dù là kiếm từ trên cổ xẹt qua, hắn cũng không để bụng, cầm kiếm Bội Luân căn bản áp không được hắn. Hết chương.